dùng bỏ bạn tôi để lấy một người khác. Bây giờ chính vợ anh ta cũng bị vô sinh nên anh ta quay sang đòi con của tôi. Anh Tiến im lặng, mắt nhìn xa xăm như là đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà gương mặt rất đăm chiêu. Chuyện này có liên quan chặt chẽ đến việc tôi bị vu oan sao? Là con đẻ hay con nuôi thì mọi chuyện cũng đâu có thay đổi gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi lên tiếng nhắc nhở. Anh quay lại, gương mặt không biểu lộ điều gì. À, không có gì. Tức là việc cô nhận cậu bé đó làm con nuôi nằm trong bí mật. Gia đình cô có biết không? Gần đây mọi chuyện mới vỡ lở nên gia đình tôi mới biết. Xin lỗi anh, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ án? Không hẳn liên quan, anh Tiến cười xòa, nhưng có thể nó là một cơ sở chăng? Xin lỗi vì đã hỏi quá sâu vào đời tư của cô. Không sao mà, được, quay lại vụ bắt cóc. Nếu theo như lời cô nói thì đây hoàn toàn là một vụ bắt cóc có âm mưu và được dàn dựng từ trước. Vấn đề đáng nói ở đây là vì sao ba tên bắt cóc kia thà đi tù chứ không chịu khai ra kẻ chủ mưu? Chắc cô đã nghĩ đến chứ? Anh đặt hai tay lên bàn, thực nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. Phải, đúng là tôi đã nghĩ tới và tôi chắc chắn rằng chúng đã bị mua chuộc bằng một hình thức nào đó. Anh Tiến gật đầu, chắc chắn là bị mua chuộc nhưng tôi đoán nó không đơn giản chỉ là tiền. Những kẻ đó chẳng đời nào ngồi tù thay người khác vì mấy đồng bạc đâu. Phải có một sự ràng buộc khác, cô không cần lo, cứ giao hết mọi chuyện cho tôi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ giúp cô thắng vụ này. Nếu không tôi thề sẽ bỏ nghề luôn. Cô tin tôi chứ, thấy nụ cười cùng ánh mắt tự tin của anh Tiến. Tim tôi chợt nhói lên một chút vì nhớ đến một người cũng có ánh mắt kiêu hãnh đầy tự tin như vậy. Bất giác, miệng tôi thốt ra một câu hỏi vu vơ. Luật sư nào cũng sẽ có một ánh mắt như vậy sao? Có lẽ câu hỏi của tôi khá khó hiểu nên anh Tiến hơi đờ ra. Nhận ra sự lố bịch của mình, tôi cúi đầu cười, đừng để ý, là tôi nói linh tinh thôi. Tất nhiên là tôi tin tưởng anh rồi. Nói thật là ngoài anh ra, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải bám víu vào đâu. Tôi là cái phao của cô lúc này phải không? Cô nói thế làm tôi thấy thật sự tự hào đấy. Anh Tiến tỏ vẻ hài hước nói, mong anh gửi lời cảm ơn đến người đã giới thiệu anh cho tôi. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng sẽ có một ngày tôi báo đáp. Lúc đó, anh Tiến không nói gì, chỉ lặng lẽ bảo tôi ăn bữa trưa đang bày trên bàn. Mãi cho đến khi ra về, anh mới nhẹ nhàng nói, người âm thầm giúp cô chẳng muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều đâu nên thay vì suy nghĩ người đó là ai thì hãy giữ sức mà chờ ngày con trai cô trở về. Nói xong, anh chào tôi và đứng lên chủ động thanh toán tiền rồi đi trước. Tôi ngồi bần thần trước bàn ăn một hồi rồi cũng đứng lên. Kết chương.